Chương 2091, chế giới núi. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương, cái này không tốt lắm đâu. Dạ Lan có điểm do dự, nhà ta còn có chuyện, hay là không đánh quấy nhiễu mọi người. Chuyện gì trọng yếu như vậy? Tằng Tiểu Hiền cũng bắt đầu khuyên nhủ, cùng lắm thì sự tình thả một chút, hiện tại, chuyện của ta lớn nhất là không phải, Lưu Húc, uy, Lưu Húc ga, Lưu Húc không biết đang suy nghĩ chuyện gì, các lộ ủy chưa Tằng Tiểu Hiền kêu hắn nhiều lần, hắn mới phản ứng được, nói ra, ừm, đối với mọi người cũng lần lượt khuyên Dạ Lan, đang lúc mọi người một phen thịnh tình phía dưới, Dạ Lan cũng chỉ đành đáp ứng. Thời gian nhoáng lên, rất nhanh liền đến 2 giờ khuya đồng hồ. Cùng kịch tình giống nhau, ở mọi người tiếng kinh hô bên trong, Lục Triển Bắc có một cái dương lớn xuất hiện tại đoàn người trước mặt. Di, Triển Bắc, ngươi không phải ra khỏi nhà nha? Hồ Nhất Phỉ xem cùng với chính mình trước mắt đệ đệ, không khỏi nghi ngờ hỏi. Đi công tác bất quá đối lập nhau Hồ Nhất Phỉ mà nói, Lục Triển Bắc hiển nhiên càng thêm nghi hoặc. Ta không có đi công tác à, ta vẫn đợi ở trong phòng, lẽ nào, các ngươi không có phát hiện ngoại trừ Lưu Húc, những người khác toàn bộ lắc đầu. Ai, tính toán một chút. Lục Triển Bắc cũng không muốn lại loại chuyện nhỏ này thượng kế so với, hướng về phía đoàn người nói ra, liền cho các ngươi nhìn, ta bế quan một tuần lễ, sáng tác đi ra vĩ đại đại sự nghiệp. Nói, Lục Triển Bắc liền mở ra hắn con cái dương, giới thiệu, đây là ta mới nhất nghiên chế mặt bản sử thi đại tác phẩm, ta còn cho nó lấy một cái tên dễ nghe. Khai thiên tích địa chi tách ra đại địa. Sau đó, Lục Triển Bắc cho đoàn người giới thiệu bàn này lội quy tắc trò chơi, chỉ là, trò chơi này thật sự là quá mức thâm ảo, ngay cả quy cao Lưu Húc, nghe xong Lục Triển Bắc một lần sau khi giới thiệu, vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Nếu không ta cho các ngươi thêm nói một lần Lục Triển Bắc lời nói, để mọi người nhất thời một mạch đổ mồ hôi lạnh. Triển Bắc, hôm nay chúng ta chỉ cần là nhìn ngươi từng lao sư tiết mục, ngươi cái trò chơi này, nếu không chúng ta hôm nào đang đùa a xem. Tằng lao sư tất cả đi ra. Đường Du Du chỉ vào trên TV đã xuất hiện Tằng Tiểu Hiền nói rằng, không ra Lưu Húc sở liệu, ở Tằng Tiểu Hiền mới xuất hiện tại trên màn ảnh không bao lâu, cũng bởi vì bị cúp điện, làm cho cả phòng xếp đều lâm vào trong bóng tối. Trần Mỹ ra tìm đến ngọn nến, cuối cùng cũng để phòng xếp khôi phục một điểm quang minh, mà Hồ Nhất Phỉ cũng đánh nghe hiểu tin tức, là Trục Trặc đưa tới đã biết một tòa nhà toàn bộ bị cúp điện, muốn đến rõ ràng thiên tài hội khôi phục. Xem ra là không cách nào cùng mọi người cùng nhau nhìn. Dạ Lan đứng dậy nói ra, ta xem, ta đi trước đi như vậy sao được. Trần Mỹ ra lập tức kêu lên, một mình ngươi về nhà, chúng ta như thế sẽ thả tâm đâu. Tuy là chúng ta không thể nhìn từng lao sư tiết mục, nhưng chúng ta có thể chơi Triển Bắc bát giới núi. Là vâng đúng chê giới núi. Lục Triển Bắc ở một bên cải chính nói, đều giống nhau. Trần Mỹ ra vung tay lên nói, chúng ta liền chơi cái này. Ở mọi người hô ứng dưới. Lúc đầu đã có người Dạ Lan không thể làm gì khác hơn là lần nữa ngồi xuống. Ngoại trừ Tử Kiều, người còn lại đều ở đây thượng đế Lục Triển Bắc dưới sự chỉ huy, bắt đầu rồi trò chơi. Chúc mừng ngươi Dạ Lan, thu được một lần lời thật lòng cơ hội. Theo Dạ Lan ném một cái sáu, Lục Triển Bắc lập tức từ bên người xuất ra một chồng tạp phiến, hướng về phía trong đó một cái thẻ thi thầm. Vấn đề, gần nhất có hay không phát sinh để cho ngươi vĩnh viễn khó quên sự tình? Nếu có, mời nói ra nó đối với ngươi mà nói. Sẽ sản sinh tác dụng gì? Dạ Lan trầm tư một hồi, thật nhanh liếc Lưu Húc một cái nói, có, bất quá, ta chỉ coi nó là làm tới một cái mộng. Ngồi ở Dạ Lan bên người Lưu Húc, lần nữa nghe được Dạ Lan những lời này phía sau, không khỏi âm thầm cười khổ. Chúc mừng ngươi, Dạ Lan, bởi sự thành thật của ngươi trả lời, ngươi thu được 5 nguyên bảo. Nói, Lục Triển Bắc đưa qua 5 nguyên bảo, đưa cho Dạ Lan. Trò chơi tiếp tục, theo thời gian trôi qua, lúc đầu đối với trò chơi này một chữ cũng không biết Lưu Húc. Cũng rốt cuộc dần dần hiểu trò chơi này ngoạn pháp, mà trò chơi chiến đấu, cũng là càng ngày càng thảm liệt. Chúc mừng ngươi, Dạ Lan, ngươi thu được một lần đại mạo hiểm rời đi quyền. Đại mạo hiểm nội dung là, để đối diện tòa nhà các gia đình, đem tần đạo chuyển tới từng lao sư tiết mục. Hiện tại, Dạ Lan, ngươi đem quyết định đem lần này đại mạo hiểm nhiệm vụ, giao cho người nào hoàn thành? Dạ Lan hướng về mọi người nhìn lại, chỉ thấy bị Dạ Lan ánh mắt quét đến nhân, đều rối rít túi đầu, tách ra Dạ Lan ánh mắt. Dù sao. Người nào cũng không muốn đi hoàn thành loại này tốn công mà không có kết quả đại mạo hiểm. Như vậy, ta chọn Dạ Lan ánh mắt rốt cục cũng ngừng lại, không biết là vô tình hay là cố ý. Dạ Lan gương mặt nụ cười, chỉ vào Lưu Húc nói ra, Lưu Húc, liền từ ngươi đi làm đi. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, dồn dập hướng phía Lưu Húc nói ra, Lưu Húc, ta xem trọng ngươi, ngươi nhất định sẽ thành công. Lưu Húc, ngươi hãy đi đi. Mà Lưu Húc lại trợn lớn con mắt, nhìn Dạ Lan nói ra, ngươi xác định chọn ta? Dạ Lan gật đầu, ừ một tiếng. Biểu thị Lưu Húc hắn không có nghe lầm. Vậy ngươi cũng đừng trách ta. Lưu Húc vừa nói, một bên từ chính mình tạp bài bên trong rút ra một tấm nói ra, xem ta đồng quy vu tận thể. Lưu Húc sử xuất đồng quy vu tận thể, hiện tại, Dạ Lan, ngươi phải cùng Lưu Húc cùng nhau hoàn thành đại mạo hiểm. Lục Triền Bác lời nói là thích hợp vang lên. Dạ Lan hiển nhiên không ngờ rằng Lưu Húc lại còn lưu có hậu thủ, ở ngắn ngủi sững sờ thần hậu, cũng là rút ra một cái thẻ nói ra, xem ta không chê vào đâu được. Dạ Lan sử xuất không chê vào đâu được, Lưu Húc đồng quy vu tận thể đối với Dạ Lan đã không có bất kỳ thương tổn, cho nên, Lưu Húc ngươi chính là được một người đi hoàn thành đại mạo hiểm. Lục Triền Bác nói rằng, ai nói ta không phải phản kích. Lục Triền Bác vừa dứt lời, Lưu Húc liền cười lạnh một tiếng, lần nữa từ trong tay tạp phiến bên trong rút ra một tấm, văng ra ngoài, nói ra, ta cũng có không chê vào đâu được. Hồ Nhất Phỉ trợn lớn con mắt, Đường Du Du trợn lớn con mắt, ngay cả không tham dự trò chơi tuyển trạch quan sát Lữ Tử Kiều cũng trợn lớn con mắt. Tất cả mọi người trong nháy mắt trợn lớn con mắt. Không phải là một trò chơi, một cái đại mạo hiểm nha, tại sao phải cho người mang đến một loại tranh phong tương đối cảm giác. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.